Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Thập Nhị Liên Hoàn Ổ Diệt Môn. Liễu Nhược Diệp hai mắt chừng một cái, càng lộ vẻ hung thần ác sát. Cẩu tạp chủng, ngươi tính là cái gì đồ vật, cũng dám đến yêu cầu ta? Xem ra một đoạn thời gian không gặp, ngươi cái này chó đông tây dài tiến không ít a. Liễu Nhược Diệp nhảy ra, một chảo liền đối Tam Hoàng cổ áo với tới, dự định đem bát quẳng nện vào mặt đất lấy đó trừng phạt. Tại Liễu Nhược Diệp trong ấn tượng, Tam Hoàng chính là một cái người thường. Nàng mặc dù ác độc nhục mạ Tam Hoàng vì cẩu tạp chủng, nhưng cũng không định muốn giết hắn ý tứ, liền không có sử dụng nội lực, đơn thuần chỉ dựa vào thể phách khí lực, đồng thời khí lực cũng chỉ là 10 phần ra 1-2. Lại là lòng dạ biết rõ Tam Hoàng nào có chống cự năng lực của mình. Cái kia nghĩ biết, khi Tam Hoàng nhìn thấy Liễu Nhược Diệp đưa tay chộp tới, theo bản năng liền cầm trong tay kiếm sắt sử xuất Tần Nguyệt Sinh giáo với hắn kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia Tần Nguyệt Sinh rời đi Thập Nhị Liên Hoàn Ổ về sau, Tam Hoàng mỗi ngày mỗi đêm đều đang khổ luyện, lại là tiến bộ cực nhanh. Một cái có bài bản hẳn hoi xuất kiếm, một cái trong lòng không có chút nào phòng bị. Dù là Liễu Nhược Diệp là bên trên được thiên hạ bảng cao thủ, cũng không khỏi tại lúc này bị thiệt lớn, bị Tam Hoàng lấy một kiếm chạm tại lấy cổ tay bên trên. Kiếm sắt dây lát đoạn, nhưng cũng tiếc chính là chém vào Liễu Nhược Diệp trên tay, ngay cả cái bạch ngấn đều chặt không ra. Uổng công cái này xuất kỳ bất ý một kiếm, Liễu Nhược Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải Tam Hoàng binh khí quá kém, nếu như Tần Nguyệt Sinh trước đó đem Trảm Long kiếm, Hắc Long trong kiếm lưu một thanh cho Tam Hoàng hộ thân, này lại Liễu Nhược Diệp liền phải rơi vào cái cụt một tay khó ngay cả hạ tràng. Ngươi, một chút phản ứng, Liễu Nhược Diệp khoảnh khắc trong mắt lửa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe miệng tư lên, răng ngà cắn cát, cẩu tạp chủng. Không có đồng ý của ta, ngươi dám tập võ, không có đồng ý của ta, ai dám thụ ngươi kiếm pháp. Liễu Nhược Diệp lúc này bộ dáng hoàn toàn chính là cái con mụ điên. Nàng một bả nhấc lên Tam Hoàng, tay phải hướng thẳng đến Tam Hoàng gương mặt chính là tả hữu cuồng phiến. Không đầy một lát, Tam Hoàng liền trở nên mặt mũi bầm dập, gương mặt sưng to lên như heo đầu. Cái này đã là Liễu Nhược Diệp đem khí lực khống chế rất nhỏ. Không phải nàng một bàn tay liền có thể đem Tam Hoàng mặt xương cho tươi sống đập nát. Ai? Mau nói là ai? Cái nào không có mắt đồ chơi dám thụ ngươi kiếm pháp? Liễu Nhược Diệp giữ tợn giống hỏi. Tam Hoàng lại sợ vừa vội. Tần Nguyệt Sinh cứu hắn thoát ly thủy phỉ hang ổ, cho hắn ăn no ở tốt cuộc sống hạnh phúc, lại thu hắn làm đồ thụ hắn kiếm pháp. Tại Tam Hoàng trong lòng, Tần Nguyệt Sinh có thể nói là một cái địa vị tương đối quan trọng người. Nếu là mình đem Tần Nguyệt Sinh để lộ ra đến, Liễu Nhược Diệp tuyệt đối sẽ đi tìm Tần Nguyệt Sinh phiền phức. Bởi vậy, đối mặt với Liễu Nhược Diệp ép hỏi, dù là bị bàn tay quất máu mũi chảy ròng, Tam Hoàng cũng là đóng chặt miệng, hoàn toàn không có muốn nói ý tứ. Liễu Nhược Diệp ép hỏi một phen, không có chút nào thu hoạch, lập tức giận quá mà cười. Tốt, ngươi không nói đúng không? Người kia định tại thành này bên trong, đợi ta giết sạch này trong thành người, không sợ tên kia không hiện thân. Đỗ Tiểu Khánh một nghe được lời này, chỗ nào có thể chịu, làm Thập Nhị Liên Hoàn Ổ bên trong công nhận quân sư. Hắn đầu óc nhất chuyển, trong điện quang hỏa thạch liền muốn đến một ý kiến, vội vàng hướng lấy Liễu Nhược Diệp hô lớn. Chậm đã, Liễu Nhược Diệp nghe tiếng quay đầu nhìn lại, suýt nữa quên mất ngươi, vậy liền trước tiên đem ngươi cho đánh chết đi. Đỗ Tiểu Khánh nghĩa chính ngôn từ quát, nữ ma đầu. Tam Hoàng sư phụ chính là tuyệt thế cao thủ. Cũng chính là hắn giờ phút này không tại nơi này. Không phải nơi nào có ngươi Dương Oai càn rỡ cơ hội. Ngươi nếu là không muốn bị vị công tử kia đuổi giết đến chân trời góc biển. Đến thời điểm dù là ngươi quỳ xuống nguyện vì nô tỳ tỳ. Làm trâu làm ngựa cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hiện tại liền mau đem Tam Hoàng buông xuống. Tự đoạn tay chân cầu xin tha thứ rời đi. Còn có thể có một chút hy vọng sống. Cái gì? Liễu Nhược Diệp trong mắt hung quang đại thịnh. Dù là Đỗ Tiểu Khánh lại nghĩ ra vẻ bình tĩnh. Tại nhìn thấy Liễu Nhược Diệp cái này hung thần ác sát bộ dáng, cũng không nhịn được trong lòng lắc một cái. Vô ý thức lui về sau một bước. Khẩu khí thật lớn. Liễu Nhược Diệp mắt nhìn Tam Hoàng. Khó trách ngươi hiện tại dám phản kháng ta. Nguyên lai là bái cái cao thủ vi sư. Dài lá gan. Tam Hoàng không nói. Liễu Nhược Diệp theo sắp một đem ném lên mặt đất. Tốt. Đã người này dưới mắt không tại nơi đây. Vậy ta liền chờ hắn nửa canh giờ. Nếu là trong vòng nửa canh giờ hắn vẫn chưa trở về, ta liền giết sạch thành này sở hữu người. Chó gà không tha. Liễu Nhược Diệp nói chém đinh chặt sắt. Đỗ Tiểu Khánh nội tâm ám đạo không may. Từ thập nhị liên hoàn ổ trên biển thành đến thành Thanh Dương, liền xem như cưỡi tốc độ nhanh nhất phá phong thuyền nhỏ cũng phải nửa canh giờ. Hắn dù là phái người tiến về thành Thanh Dương tìm kiếm Tần Nguyệt Sinh cầu cứu. Đợi Tần Nguyệt Sinh nhận được tin tức chạy đến thập nhị liên hoàn ổ lúc, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nghênh đón hắn là thập nhị liên hoàn ổ hoàn toàn tĩnh mịch. Thây ngang khắp đồng, nếu không, hai canh giờ như thế nào? Đỗ Tiểu Khánh chột dạ mà hỏi, miệng không phải dùng để đánh giám. Ta nói nửa canh giờ chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ vừa đến, nếu là người kia không có xuất hiện, các ngươi tất cả đều phải chết. Đỗ Tiểu Khánh thân thể run lên, lập tức đi tìm người hỏa tốc chạy tới thành Thanh Dương cầu cứu đi. Đối với cái này Liễu Nhược Diệp ngược lại là không quan trọng. Mặc cho Đỗ Tiểu Khánh rời đi, dù sao thập nhị liên hoàn ổ ở vào một tòa trên biển đảo hoang. Tứ phía bát phương tất cả đều là nước biển. Chỉ cần vừa có người muốn đi thuyền thoát đi, lập tức liền sẽ bị Liễu Nhược Diệp cho phát hiện cái chính chuẩn. Nửa canh giờ sau, Tần Nguyệt Sinh vẫn chưa đến. Đỗ Tiểu Khánh biểu lộ rốt cuộc không kềm được. Mạng ta xong rồi, lần này thập nhị liên hoàn ổ thật là xong. Tam Hoàng khẩn trương nhìn xem Liễu Nhược Diệp. Hắn biết mình cái này mẫu thân làm người. Động thủ giết người liền cùng nghiền chết một con kiến tùy ý. Hoàn toàn sẽ không bận tâm đến cái gì lạm sát kẻ vô tội. Làm trái thiên hòa. Dắt lấy Tam Hoàng tiến vào thập nhị liên hoàn ổ. Liễu Nhược Diệp lập tức gặp người liền giết. Từng cái thủy phỉ chết thảm ở nàng dưới vuốt. Hoặc là trái tim bị sống sờ sờ từ lồng ngực bên trong móc ra. Hoặc là sọ não bị cắm ra 5 cái hang lõm mà chết. Đều là một chiêu mất mạng. Tam Hoàng không đành lòng. Đành phải thống khổ nhắm mắt lại. Đợi Liễu Nhược Diệp giết vào trong thành. Đỗ Tiểu Khánh cùng một tên sau cùng ổ chủ dù là biết rõ sẽ chết, cũng vẫn như cũ ra mặt cản lại ngay tại đại khai sát giới Liễu Nhược Diệp. Nhìn xem cái này tự tìm đường chết, châu chấu đá xe hai người, Liễu Nhược Diệp khinh thường cười nhạo nói, chết sớm chết muộn đều phải chết, đã các ngươi chủ động đứng hàng đội đến, vậy liền hiện tại đi chết đi. Đỗ Tiểu Khánh gầm thét một tiếng. Ma đầu, hôm nay ta liền liều mạng với ngươi. Hắn cùng một tên khác, ổ chủ vọt thẳng hướng Liễu Nhược Diệp. Giống như hai cái không có học qua công phu giống như người thường thẳng hướng lấy Liễu Nhược Diệp. Vòng eo ôm đi, Liễu Nhược Diệp đem Tam Hoàng điểm huyệt bỏ qua. Lập tức song trưởng toàn lực đánh ra, định đem hai người này cho đầu lâu đánh nát. Tại chỗ đánh chết tính mệnh. Nào biết Đỗ Tiểu Khánh hai người trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đạt được tiếu dung. Đồng quy vu tận đi. Nữ ma đầu, Liễu Nhược Diệp mặc dù càn rỡ phách lối, nhưng cũng bỗng cảm giác không ổn, lấy đập chuyển đầy, liền muốn đem hai người này gảy trở về. Oanh, trong chốc lát, Đỗ Tiểu Khánh hai người trên thân oanh minh một tiếng, nháy mắt nổ tung lên, hóa thành kinh người sóng nhiệt. Đúng là bọn hắn trên thân bí mật mang theo triều đình hắc hỏa dược bị nhen lửa dẫn bạo ra. Trực tiếp hóa thành một đại sát khí. Liễu Nhược Diệp sắc mặt dây lát biến. Hai người này không phải đi tìm cái chết, mà là dự định dựa vào hắc hỏa dược đến cùng nàng đồng quy vu tận. Cứ như vậy, mặc dù bọn hắn bỏ mình, nhưng còn lại Thủy Phỉ lại là có thể bảo lưu lại tính mệnh. Khá lắm, quên mình vì người a. Sóng lửa bên trong, Liễu Nhược Diệp nháy mắt bị bao phủ bao khỏa. Một đạo khói đen như trụ phiêu tán mà lên. Hai người đeo trên người lấy hắc hỏa dược phân lượng không nhỏ. Cái này sắp vỡ phía dưới quả nhiên là đất rung núi chuyển. Tam Hoàng rung động nhìn xem cái kia đạo khói đen, không khỏi lệ nóng doanh tròng. Thật lâu nói không ra lời. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tam Hoàng làm nhiều phản ứng, từ khói đen ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Toàn thân cháy đen liền từ khói đen ở trong đi ra. Tam Hoàng nháy mắt, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, là nàng, tuyệt đối là nàng không sai. Nàng còn sống, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi hết thảy mọi người. Liễu Nhược Diệp ngữ khí yếu ớt nói. Nàng một thân cháy đen, da đầu như than, tức không có quần áo, cũng không có tóc, nhìn xem liền như là từ U Minh bò ra tới ác quỷ. Thập nhị liên hoàn ổ chỗ ở trên đảo phiêu khởi nhiều đạo trùng thiên khói báo động. Lượn lờ di đầy trời tế, ngay tại trên bầu trời chạy Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác buồn bực. Đây là tình huống như thế nào? Cháy rồi. Khi Tần Nguyệt Sinh rơi vào thành nội, liền nhìn thấy chỗ đều là đoạn tường tàn phòng, đại lượng vụn vặt tứ chi tản mát toàn thành các nơi. Những này thi thể thương thế đều là xé xác sống lột. Tựa như là tao ngộ đến cái gì lực lớn vô cùng mãnh thú. Tần Nguyệt Sinh nhìn nhíu mày, tình huống như thế nào? Tìm khắp toàn thành, sửng sốt ngay cả một người sống đều không có tìm được. Không hề nghi ngờ, thập nhị liên hoàn ổ đã bị người cho toàn quân bị diệt. Không phải là Lưu Hiền lần trước chiến bại không cam tâm. Lúc này mới lại phái cao thủ tới. Tần Nguyệt Sinh trái lo phải nghĩ. Có thể nghĩ tới địch nhân cũng chỉ có Lưu Hiền một cái. Đỗ Tiểu Khánh không có. Còn lại ba vị ổ chủ cũng chỉ có thể tìm tới thi thể. Tam Hoàng càng là hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết mình là tới chậm, không có biện pháp, đành phải xuất ra 5 tháng thánh vòng, dự định theo rơi ra mặt một viên hoàng châu, lấy đi đạt 5 tháng trường hà, quay về trôi qua, nhìn xem thập nhị liên hoàn ổ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên liền cảm thấy dưới chân mặt đất xuất hiện rất nhỏ chấn động. Đối với thân kinh bách chiến Tần Nguyệt Sinh đến nói, tất nhiên là nháy mắt liền phản ứng lại, trực tiếp nhanh chân vọt lên, lăng không cao hơn 2 trượng. Cùng lúc đó, liền gặp hắn trước kia đứng mặt đất bỗng nhiên đổ sụp. Chỉ có một con mắt dài miệng vỏ đen cự thú trực tiếp liền từ dưới đất bò lên ra. Giống, cự thú đối Tần Nguyệt Sinh hô to một tiếng. Đưa tay liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắt tới. Chỉ thấy đầu này cự thú nửa người trên như người, mọc ra 2 tay 5 ngón tay, nhưng phần eo trở xuống lại là thường thường một mảnh, nghiễm nhiên một cái tượng bán thân. Tần Nguyệt Sinh rút ra cõng ở sau lưng âm sát song nhọn xiên, trực tiếp lấy sao băng rơi đập chi thế thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Trực tiếp ngay cả xiên mang chui một mạch cắm vào cự thú thể nội. Âm sát song nhọn xiên chính là âm binh luyện chế chi vật. Đối với tà ma quái dị có cực lớn tác dụng khắc chế. Này cự thú phía sau nháy mắt liền bị song nhọn xiên cho đâm cái. theo Tần Nguyệt Sinh đem huyền thiên nội lực lấy huyền thiên chân hỏa thôi phát. Huyền thiên chân hỏa nháy mắt bao phủ cự thú thân thể. Bắt đầu tiến hành cực tốc đốt cháy. Cự thú bị đau, trở tay liền một chưởng vỗ đến. Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống một tiếng phát ra. Cự thú bàn tay chính giữa lúc này liền bị bắn ra một cái động lớn. Không có qua mấy hơi, đầu này nhìn như hung mãnh đáng sợ màu đen cự thú liền bị thiêu chết tại Tần Nguyệt Sinh huyền. Thiên chân hỏa phía dưới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.